Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1344, đệ 1343 chương tìm kiếm biện pháp. Nàng một câu liền sặc đến Trương Hạo nói không ra lời. Nơi này còn cần tiểu hắc trấn thủ, nàng như thế nào có thể rời đi quảng trường, chính là nàng lại phải làm cơm ăn. Kia không phải đền ở chỗ này lộng, các ngươi vẫn là nhanh lên nghĩ cách đi, Tư Mã U Nguyệt nói. Hai ngày này thời gian chính là thực mau, đến lúc đó ta đã có thể mặc kệ, chớ mạn lông mày một trọn. Nàng nói chuyện ngữ khí cũng không có lo lắng, thuyết minh hấp dẫn a. Bất quá nàng nhìn Trương Hạo bọn họ, phẩy phẩy cây quạt, không nói gì, có một số người. Chính là muốn nhiều hố một hố mới hảo. Lạc Kỳ bọn họ đối cái này nhưng thật ra không có gì ý kiến. Chỉ là nhíu nhíu mày. Cũng không có nói cái gì. Hảo, nàng hiện tại lại không thể rời đi nơi này. Ngươi quản nàng làm cái gì? Chúng ta tiếp tục ngẫm lại biện pháp đi. Mông gia nói. Hừ, Trương Hạo bất mãn hừ lạnh một tiếng. Các ngươi chính là nhân nhượng nàng, bất quá là một cái tiểu nhi, nàng chính là hiện tại duy nhất có thể đối phó thứ này. Không nhân nhượng nàng, chẳng lẽ muốn chọc giận nàng, lại đến một lần buông tay mặc kệ. Mông Sa phản bác, hảo, mau ngẫm lại có biện pháp gì không đi, Lạc Kỳ bất mãn nói. Này Trương Hạo thật là càng sống càng đi trở về. Thế nhưng sẽ xuất hiện loại này sách không rõ trạng huống thời điểm. Còn có thể có biện pháp nào? Chỉ có trở về phiên phiên trong thành sách cổ. Nhìn xem có thể hay không tìm được phong ấn phương pháp, Trương Hạo nói. Cũng chỉ có thể như thế. Chính là này sách cổ nhiều như vậy. Đến nhiều điểm nhân thủ đi, chớ mạn nói. Tư Nguyệt ở bên kia ăn cái gì? Nhìn đến chớ mạn sầu đến trên mặt cười đều không có. Mở miệng hỏi, mạn gì, các ngươi bốn người nhưng đều là cao thủ trong cao thủ. Các ngươi còn không thể phong ấn thứ này. Không thể, chớ mạn nói thẳng lời nói thật. Cũng không có cảm thấy này cỡ nào mất mặt. Liền các ngươi đều không thể. Không ngừng Tư Nguyệt, Tư gia những người khác cũng đều kinh ngạc lên. Cấm địa đồ vật bởi vì liên quan đến thành thị an nguy. Cho nên biết đến người cũng không nhiều. Nếu không phải lần này sự tình, chỉ sợ rất nhiều người cũng không biết bên trong cất giấu chính là như vậy hung hiểm đồ vật. Tư không làm một nhà chi chủ, tự nhiên là biết cái này. Nhưng là lại trước nay không có cùng Tư Nguyệt bọn họ nói qua. Cho nên nhìn đến như thế lợi hại chớ mạn bọn họ cũng chưa biện pháp. Nhất thời kinh ngạc không thôi. Đúng vậy, bằng không như thế nào sẽ ra chuyện như vậy. Chớ mạn nghĩ đến cuối cùng khả năng vẫn là muốn Tư Mã U Nguyệt hỗ trợ, tùy tay bố trí một cái kết giới, đem trên quảng trường bao vây lại, chặn bên ngoài người tầm mắt cùng thần thức. Kết giới muốn ngăn cách người tầm mắt tương đối dễ dàng. Nhưng là nếu là ngăn cách người thần thức, liền phải khó một ít. Tư Mã U Nguyệt xem chớ mạn tùy tiện phất phất tay. Liền bố trí ra như vậy kết giới. Xem ra này bốn cái quản sự bản lĩnh đều không nhỏ a. Ngẫm lại cũng là, người bình thường có thể trở thành cái này đại quỷ thành quản sự sao? Bất quá, chớ mạn cái này động tác làm nàng trong lòng có dự cảm bất hảo. Thứ này, các ngươi hẳn là nghe được một ít tiếng gió. Đây là một đạo thế, bởi vì tồn tại thời gian quá mức xa xăm, cho nên hiện tại đã sinh ra linh trí, chớ mạn giải thích nói. Thứ này một khi ra tới, quỷ thành đêm không còn nữa tồn tại. Cho nên chúng ta vẫn luôn đem hắn phong ấn tại nơi này. Nếu trước kia đều là phong ấn, hiện tại lại phong ấn một lần không phải hảo. Các ngươi đều lợi hại như vậy, còn phong ấn không được thứ này. Tư Nguyệt nói, chúng ta phong ấn không được. Chớ Mạn nói, thứ này cùng khác không giống nhau, cần thiết phải dùng đặc thù phương pháp mới có thể phong ấn. Mặt khác, phong ấn đều không có dùng. Không dùng được bao lâu nó liền sẽ lại lần nữa phá tan. Mà cái loại này phương pháp chỉ có thành chủ mới biết được. Các ngươi như thế nào biết vô dụng? Phía trước có một lần thành chủ không có đúng lúc trở về tu bổ phong ấn. Kia đồ vật cũng là thiếu chút nữa ra tới. Chúng ta bốn cái hợp lực bố trí một cái phong ấn, cũng mới miễn cưỡng đem nó vây khốn một hai ngày. Cũng may lúc ấy thành chủ gấp trở về, cho nên lần đó cũng không có lần này như vậy hung hiểm. Ni Chớ Mạn nói, nói như vậy, này thành chủ hiện tại là không ở trong thành. Tư Mã U Nguyệt nói, hừ. Trương Hạo lại hừ lạnh một tiếng, kia ý tứ thực rõ ràng, thành chủ nếu là ở nói, còn luôn được đến ngươi ở chỗ này rượu võ dương oai. Tư Mã U Nguyệt nhưng thật ra không tức giận, ngươi hiện tại cầm nâng đến lại cao, không phải là đến xem nàng sắc mặt sao? Thì ra là thế, thành chủ không ở, các ngươi lại lấy cái này không có biện pháp. Một khi đã như vậy, như thế nào còn như vậy không cao hứng nhà ta tiểu muội? Này mặt như vậy hắc, là không nghĩ làm ta tiểu muội hỗ trợ đi. Tư Nguyệt âm dương quái khí nói, ngươi nói bậy gì đó. Tư Không, ngươi cũng chỉ như vậy giáo nữ nhi. Trương Hạo bị phúng, tức giận kêu lên, nữ nhi của ta làm sao vậy? Ta cảm thấy khá tốt a. Nàng lời nói chính là ta tưởng, thật không hổ nói nữ nhi là cha chi kỷ tiểu áo bông a. Tư Không cảm thán nói, phúc. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tư Gia người, bọn họ phản ứng đều thực bình đạm, xem ra là thường xuyên nhìn thấy trường hợp này, thuyết minh Tư Gia lão gia tử vẫn luôn là cái dạng này. Hảo, hiện tại khi nào, còn xảo cái gì? Chớ Mạn không biết là đang mắng Trương Hạo vẫn là đang mắng Tư Không. Tư Mã U Nguyệt cảm thấy mắng người trước khả năng tính rất lớn. Không phải nói muốn đi tìm phương pháp sao? Lạc Kỳ nói, chúng ta vẫn là đi tìm người cùng nhau tìm đi. Chuyện này không nên làm quá nhiều người biết. Mông Gia nói, nếu các ngươi đã biết, vậy cùng nhau tới hỗ trợ đi. Ta không đi. Tư Mã U Nguyệt nói, ta sợ biết đến quá nhiều, bị giết người diệt khẩu. Ta còn là cùng Tiểu Hắc ở chỗ này chờ các ngươi. Chạy nhanh tìm được biện pháp, nhanh lên trở về đem cái này giải quyết. Ta còn có chính mình việc cần hoàn thành đâu. Phụ thân, nhà của chúng ta không phải cũng có chuyện muốn xử lý sao? Nếu nơi này tạm thời không có gì sự tình, chúng ta liền đi về trước đi. Tư Gia đại ca nói, ân, cũng nên đi trở về. Chớ Mạn, nếu như có chuyện gì, lại cho ta biết đi. Có thể giúp được với vội, chúng ta nhất định tận lực. Tư Không nói xong, lấy ra giấy xoa xoa miệng, tiếp đón thượng chính mình hài tử liền đi rồi. Cha, ta lưu lại bồi tiểu muội. Tư Nguyệt nói, ân, đừng gây chuyện. Tư Không biết, Chớ Mạn ở chỗ này, Tư Nguyệt sẽ không có việc gì. Dặn dò một câu sau, sau đó nhìn Chớ Mạn. Chớ Mạn vung tay lên, kết giới nháy mắt lại biến mất. Tốc độ này làm Tư Mã U Nguyệt là hâm mộ không thôi. Tư Không mang theo Tư Gia huynh đệ rời đi sau, mặt khác vây xem người cũng lần lượt rời đi rời đi. Không muốn rời đi cũng đều bị tuần tra đội cấp đuổi đi. Chớ Mạn đám người dặn dò Tư Nguyệt hai người hai câu, sau đó cũng rời đi. Hiện tại thời gian cấp bách, bọn họ cũng không dám trì hoãn. Nơi này có Tư Mã U Nguyệt tọa chấn, bọn họ cũng đến chạy nhanh đi phiên phiên sách cổ. nhìn xem có thể hay không tìm được biện pháp gì. Bởi vì nhân thủ không đủ, bọn họ không thể không đem phía trước thủ vệ cùng nhau điều qua đi. Bởi vì, đối cấm địa đồ vật hiểu biết nhất rõ ràng, trừ bỏ thành chủ cùng tứ đại quản sự, chính là này đó thủ vệ. Hy vọng này hai ngày có thể tìm kiếm đến cái gì tốt biện pháp. Hết chương.